Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 209 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Việt đã cứu Lục Lâm Phong một mạng khi mà người này đang muốn đột phá đến thần cảnh, tuy nhiên thì thất bại. Và tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng hỗ trợ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung tập truyện này. Tập số 209 có tựa đề Cánh cửa tỏa giới. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Việt lúc này ở trước mắt của Lục Lâm Phong khiến cho anh ta có một loại cảm giác giống như là ở trên mây. Thực lực như vậy, không có phải là thần cảnh thì còn là gì? Hơn nữa, khi nãy Lục Lâm Phong mơ hồ có một loại cảm giác, cổ khí tức cứu hắn lại giống như là như đúc với thiên đạo. Phương Thiên mang theo một loại cảm giác đồng tình nhìn về phía Lục Lâm Phong nói. Người đoán không sai đâu. Diệp Viễn hắn xác thực là đã đột phá đến thần cảnh, trở thành cường giả thần cảnh duy nhất của thần vực chúng ta rồi. Cả người Lục Lâm Phong run lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn chẳng gặp sự quái dị. Hắn vì ngày hôm nay mà đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Trước hôm nay, Lục Lâm Phong vẫn còn vô cùng tự tin. Hắn tự tin suy nghĩ của chính mình, chính là ý nghĩ thiên tài nhất thần vực trong 10 vạn năm qua. Không nói rằng nhất định có thể đột phá thần cảnh, thế nhưng tuyệt đối là có hy vọng nhất. Kết quả, hắn lại thất bại. Điều này vốn là không có gì kỳ lạ, dù sao thì hơn 10 vạn năm qua, người thất bại cũng có không ít. Thế nhưng trước mặt hắn bây giờ thật sự xuất hiện một cường giả thần cảnh. Không có điều gì đả kích người hơn so với điều này. Diệp Việt biết lúc này mình xuất hiện cũng không phải là thời điểm tốt lành gì. Thế nhưng Lục Lâm Phong có ngọn nguồn không cạn với hắn ta. Tính ra thì mình vẫn được tính là một nửa đồ đệ của hắn ta. Mặc kệ Lục Lâm Phong bị thiên kiếp giết chết, Diệp Viễn lại làm không được. Không có khả năng, ngay cả ta cũng thất bại. Người làm như thế nào làm được? Lục Lâm Phong hồn bay phách lạc nói. Lời này nghe thì rất ngông cuồng, thế nhưng đúng là Lục Lâm Phong có tư cách để mà ngông cuồng. Hắn dùng trận đạo diễn hóa thành thiên đạo thuộc về mình. Cái phần thiên tư này, phần quyết đoán này, cái phần thực lực như vậy, ngoài trừ Diệp Viễn ra, thật sự không có người thứ hai nghĩ đến. Thậm chí, ngay cả Phương Thiên thì ở những phương diện khác cũng không có bằng Lục Lâm Phong. Diệp Viễn cười nói, con đường người đi chính là trận đạo. Con đường ta đi là đan đạo. Người dùng trận pháp diễn hóa thiên đạo. Còn ta thì dùng đàn đạo tới bù đắp thiên đạo. Chỉ có như vậy thôi. Ánh mắt Lục Lâm Phong ngừng lại, lẩm bẩm. Dùng đàn đạo đến bù đắp thiên đạo. Là như vậy sao? Chỉ như vậy. Thời điểm hắn nghe được sự lý giải của Diệp Viễn. Trên thực tế, biện pháp của Diệp Viễn và của hắn ta có một hiệu quả tuyệt diệu giống như nhau. Chỉ là hắn thất bại. Còn Diệp Phiến thì lại thành công thôi. Lục Lâm Phong nhạy bén ý thức được huyền cơ trong lời nói của Diệp Phiến. Một bên thì dùng trận pháp diễn hóa thiên đạo, còn một bên thì là dùng đàn đạo tới bù đắp. Nhìn thì có vẻ giống như nhau, thế nhưng kỳ thực thì là chồng đánh xuôi, kèn thổi ngược. Diệp Phiến nói rất mịt mờ, thế nhưng lại mang lại cho Lục Lâm Phong một loại giác ngộ. Diệp Phiến đang nói cho hắn biết ý nghĩ của hắn quá mức là không thiết thực, cho nên mới thất bại. Lục Lâm Phong không có nhịn được, nhớ tới trận thiên kiếp đáng sợ kìa. Không có khỏi hãi hùng khiếp vía một phen. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy rằng thần cảnh có mạnh, nhưng mà vừa rồi chính hắn cũng đã chạm tới ngưỡng cửa thần cảnh. Dường như đối phó với thiên kiếp kìa vẫn còn có một chút quá sức. Diệp Phiến, cái thiên kiếp vừa rồi, cho dù người có là cường giả thần cảnh đi chăng nữa, thì thì cũng không có thể nào dễ dàng hóa giải như vậy được. Lục Lâm Phong dò hỏi. Phương Thiên cười nói. Diệp Viễn hắn không có phải là thần cảnh thông thường đâu. Người vẫn luôn một mực bế quan, sợ rằng còn không biết đến những chuyện đã xảy ra ở tại thần vực. Diệp Viễn hiện tại đã là trường khống giả của thần vực rồi, vượt lên trên chúng sinh. Trưởng khống giả sao? Con người của Lục Lâm Phong đột nhiên co rút, hắn bị cái danh xưng này dọa sợ. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười. Lục lão quỷ, người cũng không có phải cần phải nản lòng đâu. Với thiên tư của người, chỉ cần là tu luyện từng bước thì vẫn có cơ hội chứng đạo một lần nữa. Vừa nãy ta ra tay, tạm thời coi như là lòng biết ơn đối với người. Sắc mặt của Lục Lâm Phong xám như tro tàn, tự diễu. Người đứng nói chuyện không có đầu eo sao? Chứng đại đạo một lần nữa sao? Nói nghe thì dễ, con đường này không thông thì nỗ lực những năm qua của Lục Lâm Phong ta chẳng khác nào là phí công rồi. Diệp Viễn cười. Đại đạo đồng quy, nỗ lực của người làm sao có thể nói là lãng phí. Người cứ tiếp tục an tâm tu luyện đi, tương lai sẽ có cơ hội tu luyện tới cảnh giới quỷ khư. Tới khi đó, phương pháp trận diễn thiền đạo này chính là thời điểm để mà hiển lộ tài năng. Diệp Mộ đã nói hết lời rồi. Lục lão quỷ, người tự suy nghĩ. Dứt lời, Diệp Viễn liền mang theo Phương Thiên cùng với Thiên Lý biến mất ngay tại chỗ. Lục Lâm Phong chấn động lên, nhìn theo phương hướng mà Diệp Viễn biến mất, thật lâu vẫn chưa có phục hồi lại tinh thần. Diệp Viễn chỉ nói ngắn ngủi vài câu, thế nhưng lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Chẳng lẽ Diệp Viễn thật sự có biện pháp khiến cho thiền đạo của thần vực này biến mất một lần nữa có thể trở lại sao? Rất có khả năng như vậy. Cảnh giới của Diệp Viễn bây giờ hắn đã là nhìn không thấu. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn, sau khi mà đạt đến quy khư thần cảnh thì vẫn còn những cảnh giới càng cao hơn nữa. Thế nhưng mà điều này đối với hắn bây giờ thì quá xa xôi. Diệp Viễn lại nhen nhóm lên một tia lửa hy vọng cho Lục Lâm Phong một lần nữa. Hắn bị thiên đạo phản phệ, thực lực bị tổn thất rất lớn. Thế nhưng nhờ Diệp Viễn ra tay, cho nên đã giảm thiểu đủ thương tổn lớn nhất do thiên đạo gây nên. Bảo lưu cho hắn căn cơ, chỉ cần là chăm chỉ tu luyện thì vẫn có thể là quay trở về đỉnh cao như cũ. 3 tháng sau, ở tại nơi cực đông của thần vực, điểm cuối của Tàng Thiên Hải vực là một mảng sương mù dày đặc. Cái vùng sương mù này khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Diệp Viễn cũng lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Mấy bóng người đứng lơ lửng trên không. Diệp Viễn, Phương Thiền, Thiền Ly, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Long Đằng. Bọn họ đều đi tới nơi này để mà tiễn đưa Diệp Viễn. Phía sau lưng Diệp Viễn có 4 bóng mờ, đó chính là Tứ Tượng Chi Linh. Làm sao? Sợ rồi sao? Ranh giới nơi này có một màn chướng bảo vệ để không gian loạn lưu không có vào được. Một khi mà người vượt qua cánh cửa tỏa giới thì sẽ chính là không gian loạn lưu. Người có còn muốn xông vào không? Trong hư không truyền đến một âm thanh, chính là giọng nói của Côn Ngô. Diệp Viễn hít sâu một hơi nói. Tiền bối ngài không cần phải khuyên nhủ nữa. Chủ ý của Diệp Viễn đã định rồi. Thật đúng là một cái tên tiểu tử, không có pha phải tường, không chịu quay đầu. Thôi vậy, chính người đã muốn tìm chết, người khác cũng là ngăn không được. Côn Ngô làm ra một cái bộ dáng tức giận, nói không nên lời. Diệp Viễn chậm rãi xoay người lại, cúi đầu nói với Tứ Tượng Chi Linh. Làm phiền tới 4 vị tiền bối rồi. Tứ Tượng Chi Linh là lực lượng vật tổ của cả 4 yêu tộc, không hề có ý thức, thế nhưng bọn chúng là được chi phối bởi Thánh Long lệnh, cho nên Diệp Viễn mới có thể dẫn bọn chúng tới đây. Nói xong, Diệp Viễn liền lấy Thánh Long lệnh ra. Trong nháy mắt, một luồng khí tức thần thánh lập tức lan tỏa ra khắp cả hải vực. Tứ tự chỉ linh cũng liền phân ra làm các hướng, quay xung quanh thánh long lệnh lơ lửng ở phía trên không. Bỗng nhiên, bốn tiếng giống vang dội phóng lên tận trời. Tứ tự chỉ linh đồng thời mở to miệng, phun ra một luồng gợn sóng pháp tắc mạnh mẽ, hội tụ về phía hư không. Cánh cửa thỏa giới mở ra. Bốn luồng hào quang ngút trời, rốt cuộc thì hội tụ tại trên không. Một trận khí tức cổ điển thang thường từ trên hư không truyền đến. Một cánh cửa đá khổng lồ bỗng nhiên hiện ra trước mặt. Khi cửa đá này xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều giống như là sắp bị tán loạn đi vậy. Cái loại khí tức này trấn áp hết thầy, thực sự là khiến cho người ta có cảm giác muốn tan vỡ. Trên người Diệp Phiến tỏa ra một luồng khí tức thuộc về thiên đạo, bao phủ tất cả mọi người lại. Trong nháy mắt, cái cảm giác tan vỡ kia liền tiêu tán thành vô hình. Mọi người nhìn thấy cánh cửa lớn tang thương này thì khiếp sợ không thôi. Đây chính là cánh cửa tỏa giới, khí tức thật là mạnh. Không đạt đến thần cảnh, các bạn là không có cách nào có thể chịu đựng nổi cái loại uy thế đáng sợ như vậy. Phương Thiên thở dài nói, cũng không biết năm đó mấy tên cường giả thần đạo làm sao biết được cánh cửa này. Những cái tên ích kỷ đó, tất cả đều bỏ mạng ở bên trong không gian loạn lưu thì là mới là tốt. Bạch Hoàng tức giận, bất bình nói, Thiên Ly tiền bối, Phương Thiên tiền bối, lần này Diệp Viễn rời đi, thần vực này đành phải làm phiền đến các vị lưu tâm nhiều hơn một chút rồi. Diệp Viễn hướng về phía hai người, chắp tay nói, rốt cuộc thì vẫn đến thời khắc ly biệt, rời khỏi quê hương, Diệp Viễn cũng là cảm khái vạn phần. Nơi này có lo lắng, có ràng buộc, bất luận là đi đến đâu, nơi này vẫn luôn là nhà của hắn ta. Đối với nhà, tất nhiên thì Diệp Viễn hết sức quan tâm đến chuyện phía sau. Phương Thiên nói, người cứ đi đi, chuyện thần vực người cứ yên tâm, có bọn ta ở đây, bọn chúng cũng không có thể nào nhấc lên nổi sóng to gió lớn cái gì đâu. Còn có Lục Lâm Phong, vài ngày trước hắn cũng đã tìm tới Tào Vân Trì, chủ động yêu cầu đảm nhiệm vị trí khách khanh trưởng lão của chấp pháp đường rồi. Diệp Viễn cũng là có chút bất ngờ, nói, không nghĩ tới cái tên này sẽ làm ra những chuyện như vậy. Đại diễn thần vương xưa này chính là độc lai độc vãng, ngoài trừ thu nhận một tên đồ đệ ra thì cũng chưa có từng gia nhập qua bất cứ một thế lực nào, đối với chuyện của thần vực cũng chẳng hề quan tâm. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến vậy mà hắn ta lại chủ động yêu cầu muốn gia nhập vào chấp pháp đường. Thì Lì cười, đó còn không có phải chính là vì thể diện của người sao? Hắn là đang muốn đáp lại ân cứu mạng của người đó. Diệp Viễn cười, cứ như vậy mà không nói gì thêm. Có nhiều cường giả trấn áp tại đây, hẳn là thần vực sẽ không có xuất hiện sóng to gió lớn gì, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Long Đằng tiền bối, một đường cùng nhau đi tới đây, đa tạ người đã chăm sóc. Diệp Viễn cúi đầu thật sâu với Long Đằng. Long Đằng chính là thầy, cũng là bạn của Diệp Viễn, trợ giúp cho hắn rất lớn. Khi trước, vì để cho Diệp Viễn trốn thoát, thậm chí Long Đằng còn không tiếc hồn phi phách tán để mà chống đối lại Ca Nặc, Diệp Viễn làm sao mà có thể không cảm ơn. Được rồi, đi đi, thế nhưng người nhất định phải bảo trọng. Long Đằng cũng là cảm động nói. Diệp Viễn trịnh trọng gật đầu, đi tới trước mặt Bạch Quang. Hai người bắt tay nhau, ôm chặt lấy nhau, dấu huynh đệ cũng không có cần nhiều, phải quá nhiều lời. Đại ca, huynh cứ yên tâm mà đi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Chờ ngày nào đó huynh khôi phục thiên đạo của thần vực, thì ta sẽ đi thông thiên giới tìm huynh. Bạch Hoàng nói một cách vô cùng kiên định. Diệp Viễn cười, huynh đệ tốt, ta ở thông thiên giới đợi đệ. Một bên thì Lục Nhi đã sớm khóc đến bù lu bù loa. Thiếu gia, Lục Nhi không còn nỡ rời xa người. Diệp Hiến ôm Lục Nhi vào lòng, khẽ vuốt tóc của nàng rồi nói. Lục Nhi ngoan, người cũng nhớ cố gắng tu luyện, chờ người đột phá thần cảnh. Thiếu gia nhất định là sẽ đưa người tới thông thiên giới, có được hay không? Lục Nhi đẩy Diệp Viễn ra, hai mắt đẫm lệ nói. Thiếu gia, người nói chuyện phải giữ lời. Diệp Viễn cười đáp. Thiếu gia ta đã lừa gạt người bao giờ chưa? Lục Nhi nín khóc, mỉm cười. Ta biết thiếu gia là tốt nhất. Thiếu gia cứ yên tâm đi. Lục Nhi nhất định là sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá đến thần cảnh sớm một chút. Nguyệt Mộng Ly thì vẫn là một bộ sáng hờ hững, giống như là không có chuyện gì có thể khiến cho nàng thay đổi sắc mặt. Chỉ là trong ánh mắt kia hiện lên một tia đau thương cùng với lưu luyến, làm cách nào cũng khó mà che giấu. Diệp Viễn thở dài nói, Ly Nhi, muội cũng như vậy. Vẻ mặt của Ly Nhi đượm buồn, gật đầu khẽ ừ một tiếng. Nhìn ánh mắt của Ly Nhi, Diệp Viễn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng cũng lại không biết nói gì. Hắn biết, nếu như nhất định phải phân cao thấp, thì ở trong số những người này, không người cái người không nỡ rời xa hắn nhất chính là Ly Nhi. Thế nhưng mà nàng vì không muốn cho mình lo lắng, nên mới quật cường như vậy. Nữ tử này, thật sự không có gì để mà soi mói. Diệp Viễn há miệng, muốn nói điều gì thêm, thế nhưng lại không nói ra được. Lúc này, mọi ngôn ngữ đều trở thành trống rỗng. Lần này đi, khó đoán được sống chết, phúc họa không rõ. Đó sẽ là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Bọn họ không biết, Diệp Viễn cũng đồng dạng không biết. Giống như khi trước tiến vào thần phấn sơn mạch vậy, Diệp Viễn thật sự không thể nào cho bọn họ một lời cam kết. Ta phải đi rồi. Diệp Viễn đành lòng tàn nhẫn, lập tức xoay người bay về phía cánh cửa tòa giới. Lê Nhi cũng không nhịn được nước mắt, cứ tràn ra. Nàng quay về bóng lưng của Diệp Viễn mà hô lớn. Viễn ca, Lê Nhi sẽ đi tìm huynh. Huynh nhất định phải cố gắng bảo trọng. Diệp Viễn sững người lại. Nhưng cắn răng một cái, hắn không quay đầu lại. Cuối cùng thì thân hình cũng lẩn khuất sau cánh cửa kia. Hắn sợ rằng chính mình không có dũng khí để mà rời đi. Thời điểm, thân hình của Diệp Viễn biến mất trong tầm mắt. Cả người của Ly Nhi giống như là bị lấy sạch khí lực vậy, mềm nhũn mà ngã xuống. Lục Nhi cả kinh, vội vàng đỡ lấy, cũng khóc lóc nói. Ly Nhi tỷ nhất định là phải chịu đựng. Thiếu gia, người nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu. Nước mắt của Ly Nhi lại giống như xà đập hồng thủy, lúc này đã ướt nhẹp hết cả một dùng nhà tuyệt mỹ. Ta biết mà, nhất định là hắn sẽ không có chuyện gì. Ly Nhi nghẹn giọng nói. Hai tỷ muội ôm nhau khóc giống lên. Mọi người đứng ở một bên nhìn thấy một màn này cũng không có nhịn được mà rơi lệ lã chã. Điều bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là cầu khẩn, cầu cho Diệp Viễn có thể vượt qua khỏi không gian loạn lưu. Lúc này, ở trước mặt của Diệp Viễn là một cái không gian vô cùng u ám, không có bất cứ một phương hướng gì, cũng không có âm thanh. Có, chỉ là những sóng năng lượng cuồng bạo. Diệp Viễn đã nghe Côn Ngô nói qua rằng cái không gian loạn lưu này thật ra chính là một vùng biển không gian do vô số những mảnh vỡ không gian chắp phá mà thành. Sự ma sát và phun trào giữa những mảnh vỡ không gian này sẽ sinh ra năng lượng cuồng bạo có thể là quét sạch mọi thứ trong biển không gian. Đương nhiên, cái nọa lại năng lượng này có mạnh có yếu. Mạnh thì ngay đến chính cả cường giả thần quân cảnh cũng là sẽ bị tiêu diệt. Còn yếu thì cường giả động huyền thần cảnh cũng là sẽ cứu tử nhất sinh. Hiện tại, Diệp Viễn chỉ là vừa mới vượt qua cánh cửa tòa giới. Không gian loạn lưu vẫn chưa thực sự mãnh liệt. Càng thâm nhập sâu vào bên trong, thì những năng lượng táo bạo đó sẽ ngày càng mạnh thêm. Cho đến khi hắn bị xóa sổ. Muốn an toàn thoát ra khỏi không gian loạn lưu, ít nhất phải có thực lực cỡ khoảng chân thần cảnh. Vì lẽ đó mà Côn Ngô mới nói, việc Diệp Phiến tiến vào không gian loạn lưu này chính là thập tử vô sinh. 10 vạn năm trước đây, cái đám người kia ỷ vào người đồng thế mạnh, liên thủ lại với nhau thì mới có thêm một chút hy vọng. Côn Ngô còn nói, cho dù bọn họ thật sự có thể vượt qua không gian loạn lưu, thì số người còn lại tầm 5 người đã là vô cùng tốt rồi. Đương nhiên, đây còn là phỏng đoán một cách lạc quan. Độ khả thi lớn nhất đó chính là không một ai sống sót. Vì lẽ đó, Diệp Viễn chỉ với mới vừa đột phá đến thần cảnh mà đã muốn vượt qua không gian loạn lưu, có thể nói gần như là một cái chuyện viển vông. Nguy hiểm nhất của không gian loạn lưu này vẫn chưa phải là những năng lượng cuồng bạo kia, mà chính là những mảnh vỡ không gian. Một khi mà những mảnh vỡ không gian kia đụng phải, cho dù có là cường giả tiên thần cảnh thì cũng lập tức sẽ bị mảnh vỡ không gian này xé tan thành những mảnh vụn. Diệp Viễn hít sâu một hơi, thủ kiếm chỉ lãnh vực lại bên trong phạm vi khoảng chừng 1 trượng. Ở trên người đồng thời cũng nổi lên những hào quang màu vàng đất, vận chuyển Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Thần hình giống như là một mũi tên, dương cung lập tức phóng ra ngoài. Sau khi đột phá thần cảnh, phòng ngự của Diệp Viễn đã thật sự có thể dùng từ cực hãn tới để mà hình dung. Dùng thần cảnh thúc dục ra kiếm chỉ lĩnh vực cùng với Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết, uy lực đã khác biệt hoàn toàn. Phải biết rằng, năm đó, quy khư thần cảnh của Tả Tông cũng đều không thể làm gì được Thiên Ly. Vì vậy có thể tưởng tượng ra được sức phòng ngự của cái môn công pháp này là mạnh bao nhiêu. Tiến vào bên trong biển không gian, vô số những năng lượng cuồng bạo liên tập kích tới từ 4 phương 8 hướng. Diệp Viễn bé nhỏ, chỉ trong nháy mắt liền đã bị nhấn chìm. Và lúc này, hắn mới thật sự hiểu rõ được lý do vì sao Côn Ngô lại không coi trọng hắn. Thời điểm Diệp Viễn vẫn còn ở cảnh giới thần vương, ba đại ma thần liên thủ lại cũng không cách nào có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn ta. Bây giờ đã đột phá thần cảnh, lực phòng ngự không biết là đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần so với trước đây. Thế nhưng cho dù là như vậy, Diệp Viễn rất nhanh đã không thể nào chống đỡ được luồng không gian loạn lưu kia ập đến từ 4 phương 8 hướng. Thần nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, thể lực cũng đang giảm sút một cách nhanh chóng. Với tốc độ tiêu hao thế này, không bao nhiêu lâu nữa, hắn lập tức sẽ bị những không gian cuồng bạo kia hoàn toàn nuốt chừng. Ai, tiểu tử, bảo người đừng tới, người lại càng muốn đi. Hiện tại đã biết ta và Côn Ngô không có nói đùa với người chưa? Trong đầu cũng vang lên giọng nói của Vô Trần. Thể lực cùng với nguyên lực của Diệp Viễn tiêu hao rất lớn, làm sao có thể giấu giếm được con mắt của lão tà. Lúc này chỉ là mới vừa cất bước, Diệp Viễn đã sắp không chịu đựng nổi. Nếu như cứ tiếp tục thế này nữa thì hắn chắc chắn phải chết. Diệp Viễn cười khổ. Tiền bối, ngài có sức cười nhạo ta, chỉ bằng nghĩ biện pháp giúp ta đi. Xuyên qua không gian loạn lưu chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình thôi. Hiện tại tự thân ta còn khó bảo toàn, làm thế nào có thể giúp người chứ? Vô Trần nói. Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể nào làm gì khác hơn đó là cắn răng mà gắng gượng. Một bên Diệp Viễn cẩn thận từng ly từng tí để mà tách từng mảnh vỡ không gian ra. Một bên thì cắn răng kháng trụ lại sự xung kích của không gian loạn lưu. Lúc vừa mới bắt đầu, tốc độ của Diệp Viễn vẫn còn khá nhanh. Thế nhưng càng nhanh thì việc đi lại sẽ càng trở nên khó khăn. Tuy rằng quá trình này vô cùng thống khổ, thế nhưng Diệp Viễn dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ thì vẫn có thể chậm chậm bước tới. Tu luyện Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết tới thần đạo tầng thứ nhất, sức phòng ngự của Diệp Viễn còn mạnh hơn so với những động huyền thần cảnh trung kỳ, thậm chí là những cường giả hậu kỳ năm đó. Cộng thêm kiếm chỉ lãnh vực, sức phòng ngự của Diệp Viễn tuyệt đối là có thể so sánh được với động huyền thần cảnh đại viên mãn. Một chút tự tin như vậy, Diệp Viễn vẫn là có. Thời gian trôi qua từng chút một, Vô Trần ở bên trong trấn hồn châu cũng vô cùng kinh ngạc về nghị lực này của Diệp Viễn. Dựa theo thời gian của thần vực thì Diệp Viễn đã hành tẩu ở bên trong không gian loạn lưu này chừng khoảng 7 ngày 7 đêm. Theo lý thuyết thì hẳn là Diệp Viễn đã sớm đến cực hạn. Thế nhưng, dựa vào nghị lực cùng với sự khống chế thần nguyên một cách vô cùng tinh tế của mình, hắn đã miễn cưỡng có thể chống đỡ được thời gian 7 ngày 7 đêm. Thần vực đã sớm không có linh dược thần cấp, Diệp Viễn cũng không có đan phương thần cấp, vì lẽ đó, căn bản là hắn cũng không cách nào có thể luyện chế ra được thần đan. Cho dù là đan dược thông huyền cảnh thì cũng không hề có bất cứ tác dụng nào đối với Diệp Viễn bây giờ. Không có đan dược tới chống đỡ, Diệp Viễn chỉ có thể tự dựa vào thực lực của chính mình. Ở đây, Diệp Viễn phát huy ưu thế của luyện dược sư đến cực điểm. Đối với việc khống chế kiếm chỉ lãnh vực, có thể dùng từ hà khắc đến để mà hình dung. Có thể sử dụng một nửa phần thần nguyên thì Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ không có dùng dư một tia nào. Con người khi mở trạng thái cực hạn sẽ bùng nổ ra tiềm năng rất lớn. Thời gian 7 ngày về phương diện điều khiển thần nguyên một cách tinh tế, Diệp Viễn đã lại càng tinh tiến thêm một bước. Điểm này Vô Trần cũng âm thầm cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ là cho dù Diệp Viễn đã sống quá 7 ngày 7 đêm thì cũng chỉ là bước thứ nhất để mà chinh phục được Vạn Lý Trường Thành thôi. Dựa theo những lời giải thích của Vô Thật Vô Trần, muốn đi xuyên qua được cái vùng biển không gian này thì phải cần thời gian khoảng 2 tháng. Càng về sau, không gian loạn lưu sẽ càng thêm lợi hại, mà sức tiêu hao của Diệp Phiến cũng sẽ phải càng lớn. Vì lẽ đó, cho dù Diệp Phiến có sống quá 7 ngày 7 đêm thì Vô Trần cũng không có hề xem trọng. Thời gian 7 ngày, thần nguyên của Diệp Viễn lúc này đã bị tiêu hao hơn một nửa. Hành trình quãng đường còn lại, mức tiêu hao này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vậy thì lấy gì để mà sống sót vượt qua hành trình tiếp theo? Bỗng nhiên, Diệp Viễn hơi nhớn mày, sóng năng lượng bên người, vậy mà lại lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo hơn hẳn. Chỉ là trong nháy mắt, áp lực ở trên người Diệp Viễn đột nhiên tăng mạnh. Thần nguyên cũng cùng với thể lực vì vậy mà tiêu nhanh hơn gấp mấy lần. Sắc mặt của Diệp Phiến trở nên vô cùng khó coi. Với tốc độ tiêu hao thế này thì thời gian có thể chống đỡ sẽ không còn lâu nữa. Tiền bối, chuyện gì vậy? Diệp Phiến hỏi. Sắc mặt của Vô Trần cũng rất cực kỳ khó coi, hắn trầm giọng. Người cũng thật là biết cách tìm vận may đó. Cái này chính là không gian bão táp. Không gian bão táp sao? Trên mày của Diệp Phiến càng nhíu chặt hơn. Cái tên này nghe thấy như thế nào cũng không giống như là vận may. Vô Trần nói, không gian bão táp này chính là sự va chạm lớn giữa hai mảnh vỡ không gian, sau đó đổ nát, chỉ để đảo loạn tình huống năng lượng của biển không gian, cũng giống như là sóng thần ở trên biển vậy. Trình độ cuồng bạo của không gian loạn lưu sẽ tăng cao mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần thì trong chớp mắt. Nhưng mà bình thường, không gian bão táp này mấy chục năm cũng là chưa chắc có thể gặp được một lần. Không nghĩ đến, người thế nào lại đụng phải. Diệp Phiến, mau lùi về đi. Một khi không gian bão táp này nổi lên, thì người tuyệt đối là không có thể nào vượt qua đâu. Hiển nhiên, ngay đến Vô Trần cũng vô cùng kiêng kỵ đối với cái không gian bão táp này. Diệp Phiến hít vào một ngụm khí lạnh, tăng cả mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần, thì với lực lượng của hắn bây giờ, căn bản là không cách nào có thể chống đối. Đây thật đúng là nhà đã dột mà lại còn gặp mưa. Diệp Viễn không nghĩ tới vận may của mình lại tốt đến nỗi như vậy. Sắc mặt của Diệp Viễn biến đổi bất định, nội tâm của hắn đang vô cùng khó xử. Chu vi của cái luồng sóng năng lượng này càng ngày càng mãnh liệt lên, gần như là muốn xé nát cả người hắn ta ra. Mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp tục đi lên trước nữa, không gian bão táp này sẽ càng thêm đáng sợ. Đáng sợ đến mức không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Phiến, người còn đứng người ra đó làm gì? Không gian bão táp này tuyệt đối không phải là thứ mà một mình người có thể chống đối đâu. Ngay cả thần quân cảnh tiến vào trong trung tâm của bão táp này thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Vô Trần vội vàng la lên. Hắn cũng không muốn Diệp Phiến cứ như vậy chết đi. Như vậy thì phỏng chừng hắn sẽ không còn có khả năng thức tỉnh vào lần sau nữa. thiên đạo của thế giới Tiền Lâm đã không thể nào chống đỡ được thời gian dài như vậy. Thế nhưng, Diệp Viễn hắn lại vẫn còn đang do dự. Diệp Viễn, nhanh lên! Tiếp tục chậm chạp như vậy nữa thì sẽ không còn kịp đâu. Bỗng nhiên, Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, thôi thúc nguyên lực và thể lực đến cực điểm, sau đó thì liền đâm thẳng vào bên trong gió lốc. Diệp Viễn, người điên sao? Người làm như vậy chính là đi tìm chết. Vô Trần dần dữ hét lên. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn này vậy mà không có lùi mà lại còn tiến tới, xuất phát hướng thẳng về phía bên trong không gian bão táp. Diệp Viễn vẫn im lặng, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, tiến vào không gian bão táp không một chút nào sợ hãi. Quy mô của không gian này rất lớn, Diệp Viễn đã bị phong bạo cuốn vào bên trong, cho dù là có trốn cũng là chạy không thoát. Lúc này mà quay đầu lại, nguyên lực cùng với thể lực cũng không nhất định là có thể chống đỡ nổi cho đến lúc quay về điểm bắt đầu. Vì lẽ đó, hắn lại lựa chọn lao tới. Nếu như đã đến nơi này rồi thì không còn có đường quay đầu nữa. Nhìn trước nhìn sau, có khi bị chết càng nhanh hơn. Cái tên điên này, ngươi thật sự chính là một kẻ điên. Ngươi là một kẻ ngu xuẩn không biết tự lượng sức, một tên không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng khống chế được thiên đạo thì có thể là coi trời bằng vung sao? Ta cho ngươi biết, ở tại thông thiên giới, ngươi cũng chỉ là cái hạng run rế. Vô Trần vẫn rít gào trong đầu Diệp Viễn. Thế nhưng bất luận là hắn có nói điều gì thì Diệp Viễn cũng không có rảnh mà để ý tới. Hắn vẫn khư khư cố chấp lao về phía trước, thôi thúc nguyên lực cùng với thở lực đến cực điểm. Năng lượng cuồng bạo giống như là từng thanh đào nhọn sắc bén cắt chém cơ thể của Diệp Viễn. Rất nhanh thì phòng ngự quản đã sắp không thể nào chống đỡ. Thân thể của Diệp Viễn lúc này phải chịu đựng sự trùng kích rất lớn. Diệp Viễn lập tức vận chuyển phách long thái sinh quyết, điên cuồng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Không gian bão táp càng ngày càng lạnh lẽo, điên cuồng tàn phá thân thể Diệp Viễn. Mặt trời thiêu đốt, linh lực dồi dào. Ở trên một mảnh cỏ dại rậm rạp, tại một vùng hoang dã, có một đội xe ngựa mấy chục người đang thong thả tiến về phía trước. Đại tiểu thơ, đi thêm nửa tháng nữa thì là sẽ đến vạn thú sầm lâm rồi. Qua khỏi cái vạn thú sầm lâm này thì đã cách Côi Sơn Thành không có xa. Người nói chuyện là một hán tử trung niên có thân hình mang trang phục hộ vệ. Ở trước mặt hắn là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp. Xem sáng vẻ, hắn chính là thủ lĩnh của đoàn người này. Dặn dò mọi người nhớ phải cẩn thận. Gần đây vạn thú sầm lâm có chút không yên ổn. Xuyên qua được vạn thú sầm lâm, bổn tiểu thư sẽ trả tiền gấp đôi cho mọi người. Nữ tử này gật đầu nói. Hán tử trung niên nghe vậy vui mừng khôn xiết, đà tạ nhị tiểu thơ. Sau đó hắn xoay người cất cao giọng nói với đám hộ vệ. Mọi người đã nghe rõ hay chưa? Đại tiểu thơ nói là sẽ trả gấp đôi tiền công cho chúng ta đó. Tất cả đều lên tinh thần, dùng ra hết mọi thủ đoạn cho ta. Cả đám hộ vệ nghe vậy thì mừng rỡ như điên, hét lớn. Đà tạ nhị tiểu thơ. Nữ tử này khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Trong lúc đó, ánh mắt của nàng lờ đãng nhìn về phía nữ tử phía sau, khóe miệng lộ ra thần sắc khinh thường. Nữ tử kia gầy yếu tựa giống như là một cành liễu, tinh thần có chút tiểu tụy. Thế nhưng luận về khuôn mặt thì còn sắc bén, sắc nét so với vị tiểu thơ này vài phần. Đối với biểu cảm này của nhị tiểu thơ, nữ tử kia cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, có vẻ như nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Bỗng nhiên, nàng nhíu mày lại, ghìm chặt, ghìm ngựa, quay ra đường lớn. Nhị tiểu thơ thấy như vậy thì cau mày trách mắng. Lương Uyển Như, người làm cái gì vậy? Nữ tử này vẫn không thèm để ý đến nàng, mà xuống ngựa, tiến vào bên trong một cái bụi cỏ. Bên trong đó, có một tên nam tử khắp người tàn tạ, vô cùng thê thảm. Nữ tử này cau mày, trên mặt lộ rõ thần sắc mất kiên nhẫn. Nàng quay đầu lại, vẫy tay với người trung niên hộ vệ. Hộ vệ kia đang muốn lại gần thì lại nghe nhị tiểu thư lạnh lùng nói: "Trương Thuận, không cho người đi. Một tên đã chết rồi, mang theo hắn làm gì? Nàng muốn dẫn thì cứ để cho tự thân nàng mang đi." Trương Thuận do dự một chút, cuối cùng thì vẫn lùi sang một bên, không tiến thêm nữa. Lương Uyển Như khẽ thở dài một tiếng, nàng thật sự là tự mình nâng cái người chết kia dậy. Người chết này ngược lại không có nặng lắm, thế nhưng toàn thân của hắn đều là những vết máu đã khô, không biết là đã phải ở trong cái bụi cỏ dại này mấy ngày rồi. Trên người phát ra từng trận những thứ mùi khó ngửi. Cái người chết này không phải ai khác, đó chính là Diệp Viễn, đã may mắn thoát chết từ bên trong không gian bão táp. Đương nhiên, không có phải là hắn thật sự đã chết, nhưng mà ở cách cái chết cũng không xa. Toàn thân của hắn lúc này không có bất cứ một chỗ nào lành lặn. Da thịt ở trên người đều nứt ra. Ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt lại càng phát ra một thứ mùi khó ngửi. Cho dù có phách long thái sinh quyết cũng không cách nào có thể chữa trị được thương thế trên người. Hơn nữa, khắp toàn thân của Diệp Phiến bây giờ không còn một chút nào ba động nguyên lực. Không khác gì so với một người bình thường, chỉ còn lại một hơi thở. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi kìa, sợ rằng một hơi này cũng sẽ không giữ được. Lương Uyển Như nhẫn nhịn mùi hôi thối trên người Diệp Phiến, nhấc hắn lên một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa, tất cả đều là những hàng hóa, tỏa ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Nhưng mà Diệp Phiến lúc này không hề có một cảm giác gì, cứ mặc cho Lương Uyển Như di chuyển. Nhị tiểu thư kia chậm rãi đi tới bên cạnh xe ngựa, nhìn Diệp Phiến đang nằm ở bên trên xe thì lông mày không có khỏi cau lại. Vẻ đẹp không vướng bụi trần trên người của Lương Uyển Như lúc này cũng đã bị Diệp Viễn làm cho tán loạn vô cùng. Thế nhưng, dường như nàng chẳng thèm để ý. Tỷ tỷ tốt của ta. Tuy rằng người này vẫn còn sót lại một hơi thở cuối cùng, thế nhưng mà cũng không khác gì người chết là bao. Chúng ta một đường không yên ổn, người mang theo hắn không có phải là rước thêm phiền phức hay sao? Ta nói cho người biết, nếu như mà đụng phải nguy hiểm gì ở tại bên trong vạn thú xâm lâm, thì sẽ không có ai quản tới sự sống chết của hắn ta đâu. Nhị tiểu thư này lạnh lùng nói. Lưu Uyển Như không nói gì, chỉ dùng tay khoa khoa cái gì đó. Lưu Uyển Như này chính là một người cầm. Nhị tiểu thư hiển nhiên là biết Lưu Uyển Như muốn nói gì, làm ra vẻ mặt chán ghét, hừ lạnh. Cứ một mạng người còn hơn là xây bảy tòa tháp sao? Tỷ tỷ tốt của ta ơi, ngươi lại đang giả bộ có tâm địa Bồ Tát nữa hay sao? Ai, phải ha, ngươi chính là Bồ Tát sống, còn bọn ta đều là những đại ác nhân. Với cái bộ dáng này của hắn ta mà ngươi cũng phải cứu sống lại được rồi hạng nói. Cái tên nam nhân thối này bị tổn thương tới thần hải, thân thể cũng đã phải bị những thương thế không thể nào lành lại được. Ngay cả phản lão có ở đây cũng đã không thể nào cứu. Lương Uyển Như này làm ra cái vẻ mặt buồn bã, liếc nhìn Diệp Viễn với vẻ đồng tình. Bỗng nhiên, nàng lấy ra một viên đan dược có màu đỏ thẫm, lập tức muốn cho Diệp Viễn ăn vào. Sorry mọi người nhé, con chuột nó bị hết pin, để thay pin cái đã. Thế đều. Phải nạp linh thạch cho nó. Sáng nay vừa đi mua pin. Một bộ Panasonic Nick này nó khoảng tầm 60.000, 4 viên. Đắt phết. Hy vọng là đắt sẵn ra miếng. Ok. Tiếp tục nha mọi người. Lương Uyển Như lúc này làm ra cái vẻ mặt buồn bã, liếc nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt đồng tình. Bỗng nhiên, nàng lấy ra một viên đan dược màu đỏ thẫm, lập tức muốn cho Diệp Viễn ăn vào. Ánh mắt của nhị tiểu thư ngưng trọng, ngừng lại, không dám tin mà nhìn về phía Lương Nguyên Như. Người điên sao? Thần đan cấp 1 huyền nguyên đan thượng phẩm này chính là vật mà phụ thân lưu lại cho ngươi. Vậy mà ngươi lại muốn lấy ra để mà cứu một cái mạng người không liên quan. Trở lại, ta nhất định là sẽ nói chuyện này với phụ thân. Không có riêng gì nhị tiểu thư, ngay cả những người hộ vệ kia cũng lộ ra vẻ giật mình. Thần đan cấp 1 thượng phẩm, mỗi một viên đều là vô cùng trân quý. Những hộ vệ này như bọn họ, cho dù là có táng ra bại sản thì cũng là không có mua nổi một viên. Lưu Huyền Như nhìn nàng khẽ mỉm cười, thế nhưng không một chút nào do dự nhét viên huyền nguyên đan kia vào trong miệng Diệp Viễn. Nàng lại lấy ra một ít nước cho Diệp Viễn uống để cho đan dược trôi vào. Nhị tiểu thư nhìn thấy tình cảnh như vậy thì lại hừ lạnh. Lương Huyền Như, bản thân ngươi cũng coi như là một kẻ rác rưởi, hiện tại lại còn muốn mang thêm một tên rác rưởi nữa. Chúng ta đến đây đâu có phải là tới du sơn ngoạn thủy. Nếu như mà thật sự gặp phải điểm không may thì sẽ không có ai rảnh rỗi mà quan tâm đến các người đâu. Lương Nguyễn Như nhìn nàng vẫn mỉm cười như cũ. Nụ cười này giống như là gió xuân phất qua, khiến cho lòng người ấm áp. Chỉ là không thể nào ấm nổi cái trái tim của nhị tiểu thư. Đoàn người lại tiếp tục chạy. Các bạn là không có một ai quan tâm đến Lương Nguyễn Như cùng với Diệp Viễn. Rõ ràng xem Lương Nguyễn Như giống như là một người ngoài lề. Thế nhưng nàng cũng không có hề oán giận gì, dọc theo đường đi luôn dốc lòng chăm sóc Diệp Phiến. Nàng nhẫn nhịn mùi thanh tươi, giúp Diệp Phiến thanh trừ đi thịt thối ở trên người, giúp cho hắn làm sạch sẽ vết thương. Ngoài trừ viên huyền nguyên đan kia ra, Lưu Huyền Như còn lấy ra một vài những viên đan dược khác, cứ cách khoảng chừng 2 ngày thì lại cho Diệp Phiến ăn. Nhìn thấy tình cảnh này, nhị tiểu thư Lương Uyển Dung chỉ lạnh lùng liếc một cái, làm một cái bộ mặt xem thường. Nàng với Lương Uyển Như chính là chị em ruột, chỉ có điều Lương Uyển Như là con của vợ cả, còn nàng thì lại là con của vợ thứ. Phụ thân Lương Minh Vũ rất yêu mẫu thân của Lương Uyển Như, đối xử với Lương Uyển Như cũng vô cùng tốt. Thế nhưng đáng tiếc là số phận của Lương Uyển Như có nhiều thăng trầm. Mẫu thân của nàng mất sớm, trời sinh lại không thể nào nói chuyện được. Sau đó thì Lương Minh Vũ mới tài giá, sau này mới có Lương Uyển Dung. Mẫu thân của Lương Uyển Dung là con gái của một đại gia tộc khác ở tại Côi Sơn Thành, gả cho Lương Minh Vũ làm vợ lẽ, thế nhưng vẫn rất có quyền thế trong Lương gia. Hai mẹ con Lương Uyển Dung nhìn ngang nhìn dọc, cũng không có hề vừa mắt Lương Uyển Như, xa lánh nàng mọi thứ. Lương Minh Vũ thế yếu, chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt đối với chuyện này. Cũng may, hắn có chút lương tâm, đối với con gái lớn cũng ngầm bồi thường một vài thứ. Lúc này mới khiến cho Lương Uyển Như cảm thấy khá hơn một chút. Việc làm ăn chính của Lương gia đó là buôn bán dược liệu. Lần này, phải hai con gái đi thu mua một nhóm dược liệu. Lúc này chính là đang ở trên đường trở về. Lương Uyển Dung nhìn thấy bộ dáng bận rộn của tỷ tỷ. Bỗng nhiên trong lòng của nàng nảy sinh ra một ý nghĩ ác độc, cho nên nán lại thật lâu mà không đi tiếp. Lúc này, khoảng cách với lúc Lương Uyển Như cứu Diệp Viễn đã trải qua được khoảng chừng hơn 10 ngày. Ở dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ mê man. Hết tập 209. Như vậy là Diệp Viễn đã chính thức bước đi một cái chuyến hành trình mới ở một cái thế giới rộng lớn hơn, và có lẽ là sẽ có rất là nhiều những cái biến cố. Vậy thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong những phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.